Chương 903, kết hôn đăng ký phủ tử đi vào Lan Nhi ở lại cư xá, gõ vang Lan Nhi cửa phòng, hắn nhớ kỹ hôm nay nàng là nghỉ ngơi. Cốc cốc cốc, ai nhà trong phòng truyền ra Lan Nhi nghi hoặc thanh âm. Ta, phủ tử. Phủ tử vội vàng đáp lại nói. Kết, phủ tử ca hôm nay không cần lên lớp sao? Lan Nhi mở cửa, nghi hoặc hỏi, sau đó trên mặt liền cười nở hoa. Cái kia, giai ẩn phó ti thả ta một ngày nghỉ. Phủ tử có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, cười láo lĩnh nói. Thật tốt. Lan Nhi rất vui vẻ, ý vị này phủ tử có thể bồi tự mình một cả ngày. Lan Nhi, nghe nói không, cái thành chủ kia đại nhân, phủ tử gãi đầu ấp úng mở miệng nói. Thành chủ đại nhân làm sao? Lan Nhi nháy mắt to, nhìn xem phủ tử kia chất phác bộ dáng rất muốn cười. Chính ngươi xem đi. Phủ tử từ trong ngực móc ra báo chí, đưa cho Lan Nhi. Báo chí. Lan Nhi nghi hoặc tiếp nhận báo chí, lật xem. A, khi nàng nhìn thấy trên báo chí có tự mình cùng phủ tử hai người danh tự về sau, kém chút lên tiếng kinh hô, không dám tin ngẩng đầu nhìn xem phủ tử. Phủ tử, đây là ngươi làm? Lan Nhi truy vấn. Không phải, hẳn là An Lị đại tỷ, phủ tử suy đoán nói. An Lị tiểu thư. A, Lan Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phủ tử đưa tay lôi kéo Lan Nhi tay, ẩn ý đưa tình đạo, nhóm chúng ta đi đăng ký đi. Thốt, Lan Nhi không do dự, đỏ mặt gật đầu bằng lòng. Nàng cùng phủ tử đã quan hệ qua lại có một đoạn thời gian, ngày hôm qua mới quyết định muốn kết hôn, chỉ là lo lắng thú nhân cùng nhân loại kết hôn, có thể hay không không cho phép. Không nghĩ tới chỉ là một đêm trôi qua mà thôi. Hôm nay Tây Dương Thành liền mở một nhà hôn nhân đăng ký chỗ. Quá tốt. Phủ tử đưa tay ôm lấy Lan Nhi, rất là hưng phấn, sau đó nắm Lan Nhi tay đi ra cửa, hướng hôn nhân đăng ký chỗ mà đi. Hai nhiều phút sau, khi bọn hắn đi vào hôn nhân đăng ký chỗ thời điểm, đã có mấy đôi người đang ở bên trong chuẩn bị đăng ký. Hôn nhân đăng ký chỗ mặt tiền cửa hàng rất đơn giản, có chu tờ cùng loại với tiền trang bộ dáng, chỉ bất quá chỉ có hai cái cửa sổ, hai tên theo tòa báo điều người từng trải đang ngồi ở bên trong. A, phủ tử đến, mang theo Lan Nhi phu nhân đến đăng ký. Có người lưu ý đến phủ tử xuất hiện, cười trêu ghẹo nói. Ha là là. Phủ tử đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Đến, để các ngươi trước đi, nhóm chúng ta không đội. Có người mở miệng, tránh ra vị trí. Dạng này không tốt, phủ tử liền vội vàng lắc đầu. Những người này đại bộ phận hắn đều biết. Nhóm chúng ta đều đã lao phu lao thê, hiện tại chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Tối nay cu nở dê không có việc gì. Người kia và thiện no y mau đi đi, cưới Lan Nhi tiểu thư cũng không thể khi dễ người ta. Lại có một người trêu chọc nói. Tạ ơn. Ta nhất định sẽ đối Lan Nhi tốt. Phủ tử nghiêm túc mặt, lôi kéo Lan Nhi đi vào phía trước nhất trước quầy dừng lại. Hai vị là muốn đăng ký sao? Ngồi tại sau quầy công tác nhân viên mỉm cười hỏi. Là, là. Phủ tử gật đầu, đây là luật hôn nhân điều lệ. Hai vị trước xem một cái, nếu như đăng ký kết hôn, sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật hôn nhân điều lệ. Trái với lời nói nhưng là muốn nhốt vào phòng tối hoặc là tiền phạt nha. Công tác nhân viên xuất ra hai phần văn kiện, đưa cho hai người. Được. Phủ tử cùng Lan Nhi một người tiếp nhận một phần, bắt đầu cẩn thận lật xem. Cái này luật hôn nhân là Lưu Phong dập khuôn địa cầu một bộ phận điều lệ, chỉ là đổi thành bên này thông tục dễ hiểu lời nói. Đơn giản chính là sau khi kết hôn vợ chồng tài sản phân phối. Giữa phu thê hài hòa vấn đề các loại, bất quá bây giờ trong đó có đại bộ phận đều là nhằm vào nữ tính an toàn điều lệ. Muốn biết rõ, thú nhân cùng nhân loại kết hôn, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều vấn đề, những này tại luật hôn nhân lên cũng có ghi rõ ràng. Tăng thêm, thời đại này là nữ cùng nam tôn, cũng nên cải biến một chút mới tốt, về sau sẽ xem tình huống lại tăng thêm điều lệ. Hơn 10 phút sau. Không có vấn đề. Hai người đồng thời để văn kiện xuống mở miệng nói. Tốt, mời tới bên này điền một cái tư liệu. Công tác nhân viên cười xuất ra hai phần bảng biểu, đặt ở trên quầy. Được. Phủ tử cùng Lan Nhi cầm bút lên bắt đầu viết. Có thể. Phủ tử viết xong sau kiểm tra một lần, mới đưa bảng biểu đưa cho công tác nhân viên. Ta cũng tốt. Lan Nhi đồng dạng đè xuống yêu cầu lấp xong bảng biểu. Xin chờ chốc lát. Công tác nhân viên tiếp nhận bảng biểu kiểm tra một lần, phát hiện không có vấn đề sau mới xuất ra chuyên môn con dấu đắp lên đi. Công tác nhân viên kéo ra rút ra triển ra, từ bên trong xuất ra hai quyển hồng sắc trang bìa vốn nhỏ. Hai vị, mời ở phía trên lưu lại thủ ấn. Công tác nhân viên lật ra hồng sắc vốn nhỏ, chỉ vào phía dưới trống không vị trí no y phủ tử cùng Lan Nhi đưa tay tại hai quyển hồng sắc vốn nhỏ bên trên, cũng lưu lại hồng sắc thủ ấn. Hai vị thẻ căn cước cho ta một cái. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Được. Phủ tử cùng Lan Nhi từ trong ngực xuất ra mang theo trong người thẻ căn cước, đưa tới. Xin chờ chốc lát. Công tác nhân viên tiếp nhận thẻ căn cước, lại lần nữa kéo ra một cái bí ẩn rút ra khuất, bên trong đặt vào lít nha lít nhít con dấu, mỗi cái con dấu phía trên đều là một chữ. Công tác nhân viên tìm tơ y Lan Nhi cùng phụ tử danh tự, lật ra hồng sắc cuốn vở sau ở phía trên in lên hai người danh tự, sau đó lại tìm tơ y đối ứng số lượng con dấu, đem hai người mã số giấy chứng minh nhân dân in vào. Cuối cùng lại đắp lên hôn nhân đăng ký con dấu. Tốt, chúc mừng hai vị. Theo hôm nay bắt đầu các ngươi chính là vợ chồng hợp pháp, cũng là nhóm chúng ta hôn nhân đăng ký chỗ thứ ba đối trèo lên 053 nhớ vợ chồng. Công tác nhân viên cười hai tay đem hai quyển ấn có giấy hôn thú hồng sắc vốn nhỏ, đưa cho Lan Nhi cùng phụ tử. Tại phụ tử trước đó còn có hai đôi vợ chồng đến đăng ký, bất quá. Lại là đôi thứ nhất thú nhân cùng nhân tộc kết hôn vợ chồng. Tạ ơn. Phủ tử nói cảm tạ, cầm giấy hôn thú trên mặt đã cười nở hoa. Chúc mừng vây xem người tiến lên chúc phúc. Tạ ơn các vị, ngày khác mời các ngươi ăn cơm. Phủ tử từ đáy lòng cảm tạ, sau đó nắm có chu tờ thẹn thùng Lan Nhi chạy vội rời đi. Phủ tử cùng Lan Nhi sau khi đi, những người này lại lần nữa xếp hàng đến. Nhóm chúng ta cũng muốn đăng ký tốt, đây là Tây Dương thành luật hôn nhân phụ tử. Chúng ta bây giờ là vợ chồng thật sao? Lan Nhi đi trên đường, nhìn xem trong tay giấy hôn thú, tinh thần còn có chút hoảng hốt ửng. Lan Nhi, chuyển tới cùng ta ở cùng nhau đi. Phụ tử gật đầu, do dự một cái nói, ta sẽ chiếu cố ngươi. Tốt, Lan Nhi không do dự, cười bằng lòng. Đi, ta giúp ngươi chuyển đồ vật đi. Phủ tử nội tâm kích động, đưa tay lôi kéo Lan Nhi hồi trở lại cư xá.